Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1041, nghẹn bảo người kiều nhị. Ta vừa muốn động thân, hòa thượng phá giới liền kéo lại ta, nhỏ giọng nói, tiểu cửu, ngươi cẩn thận một chút, vạn la tông người tới đều là đỉnh lợi hại cao thủ. Nhất là kia cuồng đao vương ngạo thiên. Bá khí bên cạnh lộ, khẳng định tính cảnh giác rất cao, người tuyệt đối đừng bị bọn họ phát hiện, còn có vạn la tông tông chủ Nhạc Thiện, tên kia mới là một cái che giấu rất sâu cao thủ. Người hết thảy cẩn thận chính là, tốt nhất đừng ầm ĩ bọn họ bên kia xem, nhanh đi mau trở về. Lý Bán Tiên cũng dặn dò, ta lên tiếng, đầu tiên là tìm đúng một chỗ. Dùng mê tung bát bộ thủ đoạn, nhanh chóng vọt tới, thân hình vừa mới dừng lại tới đó, ta chợt tìm cái tảng đá, đem thân hình của mình cho che giấu, liên tiếp dùng 3 lần mê tung bát bộ thủ đoạn, ta mới tới cách bọn họ có hơn 40 mét địa phương. Ẩn thân tại một tảng đá lớn đằng sau, này mê tung bát bộ thủ đoạn 10 phần tiêu hao linh lực, liên tiếp thi triển 3 lần. Ta còn có chút không chịu đựng nổi, ngồi xổm ở hòn đá kia đằng sau thở dốc mấy lần. Rất nhanh ta liền ngừng lại hô hút, có chút gọi đầu ra bên ngoài kiếm ra đi một chút. Hướng phía vạn la tông đám người kia nhìn thoáng qua, lúc này mới xem rõ ràng. Vạn la tông một đám cao thủ tất cả đều mặc quần áo bó màu đen, làm thành một vòng tròn. Mà vạn la tông tông chủ Nhạc Thiện thì đứng tại trong đó. Bên cạnh theo thứ tự là Kim Bàn Tử cùng kia cuồng đao vương ngạo thiên. Còn có một người là cái hơn 70 tuổi lão đầu nhi, tóc trắng phơ, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Trong tay còn giống như cầm một cái thứ gì, rất cung kính đứng tại mấy người bên cạnh. Mặt khác, bọn họ còn phái ra mấy người phân biệt đứng tại mấy chục mét có hơn địa phương canh gác, tỏ ra 10 phần cảnh giác. Cách ta 5-6 mét có hơn phương tiện có một cái hán tử, cầm trong tay một cái sáng loáng đại khảm đao, tại phía trước ta đổi tới đổi lui. Nếu như ta không cần mê tung bát bộ thủ đoạn lách mình đến nơi đây, đoán chừng liền sẽ bị bọn hắn người phát hiện. Chỉ nhìn một chút, ta liền ngồi xổm ở kia tảng đá lớn đằng sau, thu liễm trên người hết thảy khí tức, một bên chậm rãi hồi khí, một bên dựng lên bên tai tử tế nghe lấy bọn họ đàm luận cái gì. Sau một lúc lâu sau, ta liền nghe được vạn la tông tông chủ Nhạc Thiện thanh âm. Phái thiên sơn kia Hàn Nguyệt lão nhi chính là thứ không biết chết sống, cũng dám cho vạn la tông giật đồ. Còn dám cùng chúng ta động tay, nếu là kia kim thiềm tuyết liên rơi vào chúng ta trong tay cũng không sao. Nếu thật là bị kia Hàn Nguyệt lão nhi đoạt đi, lão phu trực tiếp đem bọn hắn phái thiên sơn đều tiêu diệt. Tông chủ, ngài bớt giận, dĩ vãng này thiên sơn tiệc tùng chúng ta vạn la tông vẫn là khách khách khí khí, nói cái gì cũng không dám trở mặt. Chỉ là này kim thiềm tuyết liên quá là quan trọng, kia Hàn Nguyệt chân nhân tu hành vừa vặn đến bình cảnh kỳ, muốn mượn nhờ kim thiềm tuyết liên xông phá đạo này quan khẩu, tu vi liền có thể đột bay mãnh vào, có khả năng sẽ còn thành tựu địa tiên chính quả, cho nên hắn mới có này đập nồi dìm thuyền tiến hành. Cũng trong dự liệu, Kim Bàn Tử khúm núm nói. Nhạc Thiện hừ lạnh một tiếng nói, kia Hàn Nguyệt lão nhi hiện nay cũng dám cùng chúng ta ở trước mặt chống đối diện là đối nghịch. Nếu như về sau làm hắn được rồi thế, liền càng sẽ không đem chúng ta vạn la tông để vào mắt. Này kim thiềm tuyết liên lão phu tình thế bắt buộc, ai nếu là nghĩ nhúng chàm, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Tông chủ nói rất đúng, chẳng qua trước mắt đến xem. Biết này kim thiềm tuyết liên sẽ xuất hiện tại tuyết liên núi, người cũng chỉ có chúng ta cùng phái thiên sơn hai nhà, vẫn là muốn mau chóng ra tay tốt, tiên hạ thủ vi cường. Tông chủ cũng đừng quên, Long Hồ Sơn Chí Thanh chân nhân cùng gần nhất danh tiếng Chính Thịnh Ngô Cửu Âm cũng đều đang đánh. Này Kim Thiềm Tuyết Liên chủ ý, chúng ta không thể không phòng a, Kim Bàn Tử nhắc nhở. Ngô Cửu Âm chẳng qua là một cái hoàng khẩu tiểu nhi mà thôi. Đoán chừng bọn họ hiện tại hẳn là cũng tại Zenith Chokusu thượng xoay quanh đâu. Lão Phu còn chưa không có đem này để vào mắt. Đến nỗi kia Long Hồ Sơn Chí Thanh chân nhân, đến bây giờ đều không hề lộ diện. Người này đích thật là cái kia đề phòng một chút. Bất quá trước đây chúng ta cũng đều làm xong chuẩn bị đầy đủ, hẳn là sẽ không xuất hiện chỗ sơ suất. Nhạc Thiện lại nói, tông chủ không cần lo lắng, Chí Thanh chân nhân không đến cũng không sao. Nếu là đến rồi, ta họ Vương đến chiêu hô hắn là được. Kia Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên có chút phách lối nói, bất quá người này kia một thân tu vi, hoàn toàn chính xác có này kiêu ngạo vốn liếng. Lão Vương a, may mắn có ngươi tại, lần này nếu là thuận lợi, lão phu tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nhạc Thiện khẩu khí hòa hoãn xuống tới, đối kia Vương Ngạo Thiên nói, tông chủ khách khí, chúng ta nhanh đi tìm kiếm kia Kim Thiềm Tuyết Liên đi. Phái Thiên Sơn là này một mảnh địa đầu xa, quen thuộc nhất bất quá, cũng không thể để bọn hắn trước được tay. Vương Ngạo Thiên trầm giọng nói, Nhạc Thiện không chịu được lại là một thân hừ lạnh, nói, yên tâm đi, phái Thiên Sơn người cho dù là nhận được Kim Thiềm Tuyết Liên, cũng đừng nghĩ rời đi nơi này, phải đem đồ vật phun ra mới được. Nói, Nhạc Thiện lời nói xoay chuyển, ngay sau đó lại cùng một người khác nói, Kiều Nhị gia, lần này liền muốn ngài hỗ trợ nhiều hơn. Kim Thiềm Tuyết Liên vừa đến tay, lão phu chắc chắn sẽ thâm tạ ngươi. Kia Kiều Nhị gia cười hắc hắc, chợt nói, Nhạc tông chủ, nhìn ngài lời nói này, ngài có thể nhìn thượng ta Kiều Nhị tay nghề này, nói rõ ngài xem trọng ta, lấy người tiền tài thay người làm việc. Đây là thiên kinh địa nghĩa, không thể nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Sau đó Vạn La Tông mấy người kia lại thương nghị một phen, có người chiêu hô một tiếng, liền đem chung quanh những cái kia canh gác thám tử tất cả đều chiêu trở về. Chờ ta bên cạnh vị này đại hán cũng quay người lúc đi, ta mới đưa đầu dò xét ra ngoài, cẩn thận liếc mắt nhìn. Nhưng thấy kia một đầu rối bời tóc trắng Kiều Nhị gia đem một cái lớn chừng bàn tay vật sống đặt ở trên mặt đất. Vật kia nhúc nhích rất nhanh, hướng phía một cái nào đó phương hướng nhanh chóng du tẩu mà đi. Cách ta ẩn thân nơi này càng ngày càng xa, bọn họ bên kia vừa mới đi. Ta chợt thúc dục Mê Tung Bát Bộ thủ đoạn, lần nữa về tới Lý Bán Tiên cùng Hòa Thượng Phá Giới bên người. Vừa hạ xuống chân, Hòa Thượng Phá Giới liền không kịp chờ đợi hỏi, tình huống gì? Hiện tại có thể vững tin chính là, này Tuyết Liên Phong thượng trước mắt mà nói ngoại trừ chúng ta bên ngoài, cũng chỉ có phái Thiên Sơn cùng Vạn La Tông hai cỗ thế lực. Bọn họ trước đây không lâu còn làm một chiếc, phái Thiên Sơn người rút đi, hiện tại Vạn La Tông người cũng vừa rời đi nơi này. Ta trầm giọng nói, Lý Bán Tiên như có điều suy nghĩ nghĩ một hồi, chợt hỏi, phái Thiên Sơn là thổ địa của nơi này, bọn họ có thể biết Kim Thiềm Tuyết Liên chuẩn xác vị trí. Như thế nằm trong dự liệu, Vạn La Tông lại là từ chỗ nào lấy tới tin tức đâu? Đúng rồi, Vạn La Tông lần này giống như mời một người tới, hẳn là dẫn đường. Nhạc Thiện đối người này rất khách khí, xưng hô hắn vì Kiều Nhị gia. Vừa rồi ta len lén liếc một chút, phát hiện này Kiều Nhị gia trên người mang theo một cái như là bò sát đồ vật, cho bọn họ dẫn đường tới, hóa ra là nghẹn bảo người Kiều Nhị. Cái này có thể nói tới thông. Lý Bán Tiên hơi có chút giật mình nói, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.